Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 977, chương 978, dùng tốt thân phận. Chương 978, dùng tốt thân phận. Từ khi Diệp Chân liên tiếp phục sát 17 tên Bạch Long lệnh sứ, về sau, Long Minh Bạch Long lệnh sứ kết bạn xuất hành số lượng liền từ 3 người một đội biến thành 6 người một đội. 3 người thời điểm, Diệp Chân còn muốn nhờ Thạch Bị trợ giúp mới có thể nhẹ nhõm phục sát, nhưng là 6 người một đội Bạch Long lệnh sứ, cho Diệp Chân lá gan lớn như trời, cũng không dám đi phục sát, cho dù là bây giờ đúc thành lôi mạch chiến lực tiến nhanh tình huống dưới, Diệp Chân cũng không dám đi phục sát. Đương nhiên, nếu là trước đó 3 người đội ngũ, dựa vào Diệp Chân trước mắt chiến lực, một thân một mình có thể xử lý. Bất quá, 6 người vẫn là quá nguy hiểm. Liền có trước mắt giả mạo Bôn Lôi Long Vương một màn này. Dù sao Bôn Lôi Long Vương tin chết ai cũng không rõ ràng, mà lại Bôn Lôi Long Vương đặc thù quá rõ ràng, cũng chính là thời gian khẩn trương. Nếu là có lấy đầy đủ thời gian, Diệp Chân thậm chí có thể thông qua dịch dung thuật làm một cái sống sờ sờ Bôn Lôi Long Vương. Bất quá bây giờ bộ dáng này cũng không xê xích gì nhiều. Không ra Diệp Chân sở liệu, cái kia 6 tên Bạch Long lệnh sứ mơ hồ nhìn thấy Diệp Chân đỉnh đầu lơ lửng lôi quang châu thời điểm, cùng nhau ra tốc vây quanh. Diệp Chân là ai? Thế nhưng là học đi theo vị kia Lưu đại bộ đầu học qua chân biến dịch dung chi thuật. Chân biến dịch dung chi thuật không chỉ có truy cầu giống về hình, còn truy cứu giống về thần, muốn đem dịch dung mục tiêu lớn nhất đặc thù cho nổi bật đi ra, mới có thể mê hoặc đối thủ. Một mực đến nay, Diệp Chân am hiểu sâu điểm này, cho nên khi cái kia 6 tên Bạch Long lệnh sứ phi tốc hướng về mình tới gần sát na, Diệp Chân thần niệm khẽ động, lôi quang châu bên trên quang hoa lóe lên, cả người liền hóa thành một đạo lôi xà quang hoa, nghênh hướng cái kia 6 tên Bạch Long lệnh sứ. Lôi xà thiểm, đây là Bôn Lôi Long Vương mang tính tiêu chí thân pháp. A, lôi xà thiểm là Long Vương, là Bôn Lôi Long Vương. Chúng ta tìm tới mất tích Bôn Lôi Long Vương. Nhanh, nhanh cho Tổng Minh truyền tin tức. Chúng ta tìm được Bôn Lôi Long Vương. Xác định là Bôn Lôi Long Vương sát na. 6 vị Bạch Long lệnh sứ từng cái hoan hô lên. Trên thực tế, Bôn Lôi Long Vương mất tích đã 5 ngày. Làm sao cũng liên lạc không được. Cái này khiến Long Minh vô cùng khẩn trương. Vẫn lạc mấy vị Bạch Long lệnh sứ, đối Long Minh mà nói, tổn thất còn có thể tiếp nhận. Bọn hắn nếu là muốn tăng lên Bạch Long lệnh sứ, một nhóm người lớn đều đang đợi đây. Nhưng là cửu vực Long Vương, nếu là thật sự vẫn lạc một vị, vậy coi như là không tầm thường đại sự. Vẫn lạc một vị Long Vương, không chỉ có đối Long Minh danh vọng có đả kích cực lớn, mà lại mỗi một vị Long Vương đều đã từng là loại kia hùng bá một phương hào kiệt. Tu vi, chiến lực, năng lực không một không đại đại mạnh hơn ngang cấp võ giả. Giống Bôn Lôi Long Vương, mặc dù chỉ có khai phủ cảnh cửu trọng trung kỳ tu vi, nhưng là người để hắn nghênh chiến Tịnh Hải Đại Thánh dạng này nhập đạo cảnh cường giả, lại tuyệt không sợ hãi. Cho nên, Bôn Lôi Long Vương bạt vô âm tín ngày thứ hai, Long Minh liền cho bên ngoài lùng bắt Trịnh Phù Vân, Bạch Long lệnh sứ cùng nó các Long Vương thêm phát một đạo mệnh lệnh tìm kiếm Bôn Lôi Long Vương hạ lạc. Vừa có phát hiện, lập tức thông chi Long Minh. Cái này có trước mắt một màn này, chờ một chút, không cần vội vã phát. Dù sao đã tìm tới Bôn Lôi Long Vương, chờ thấy qua hắn về sau, đạt được hắn mấy ngày nay mất tích tin tức cặn kẽ, tái phát cũng không muộn. Dù sao cùng Long Vương đảo cách xa nhau rất xa, đạo này phù tấn đi qua, khả năng đến gần nửa ngày mới có thể truyền về, không bằng một đạo phát đi. một tên Bạch Long lệnh sứ nói ra. Cũng tốt, những người khác ầm vang xác nhận thời điểm, liền nhanh chóng nghênh hướng Bôn Lôi Long Vương, Diệp Chân. Trên bầu trời, lại một đường lôi xà quang hoa hiện lên, tại Diệp Chân tận lực khống chế dưới, vừa vặn liền rơi xuống cái này 6 vị tốc độ dần dần chậm Bạch Long lệnh sứ trước người 100 mét chỗ. Mà lại, Diệp Chân vô tình hay cố ý, điểm dừng chân độ cao, so cái này 6 vị Bạch Long lệnh sứ cao hơn vài chục mét khoảng chừng. Chúng thuộc hạ tham kiến Bôn Lôi Long Vương. Nhìn thấy lôi quang đình trệ, 6 vị Bạch Long lệnh sứ không nghi ngờ gì, cùng nhau tiến lên khom người tham kiến. Về phần Bôn Lôi Long Vương thật giả, những người này tuyệt không hoài nghi. Trên đời này, có thể giả mạo người khác dung mạo người rất nhiều, nhưng là muốn giả mạo người khác bảo bối, còn có công pháp đặc thù, khả năng này đơn giản ít đến đáng thương. Chỉ là, cái này 6 tên Bạch Long lệnh sứ có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Bọn hắn tham kiến vị này Bôn Lôi Long Vương là giả mạo. Lúc này nhìn xem bọn hắn thăm viếng đi xuống thân hình, trong mắt tràn đầy sát khí, vô thanh vô tức, hai cái ba trận huyền hỏa toàn xuất hiện tại Diệp Chân đầu ngón tay phía trên. Trên đỉnh đầu lôi quang châu cũng đột ngột lôi quang bắn ra bốn phía. Đột nhiên xuất hiện mênh mông hỏa linh lực ba động, để 6 vị vừa mới thăm viếng đi xuống Bạch Long lệnh sứ đồng thời giật mình. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hỏa linh lực ba động truyền đến phương hướng. Lập tức liền thấy từ Diệp Chân trên đầu ngón tay bắn ra ba trận huyền hỏa toàn. Từng cái ánh mắt, lập tức liền giống như gặp quỷ. Chỉ tu lôi pháp Bôn Lôi Long Vương, làm sao có thể thi triển hỏa hệ võ kỹ? Ngươi là giả mạo, đáng tiếc. Những người này phản ứng đến đã chậm. Khoảng cách gần như thế, Diệp Chân lại là mượn bọn hắn khom người thăm viếng lúc quanh ra ba trận huyền hỏa toàn. Chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, hai cái ba trận huyền hỏa toàn đã tại gáy của bọn họ bên trên bạo thành một đoàn cực kỳ sáng chói pháo hoa. Ầm ầm, miếng sét đánh đồng thời vang lên, kinh hồn thiên lôi, không có chút nào phòng bị phía dưới, bị hai cái huyền hỏa toàn trúng đích hai tên Bạch Long lệnh sứ, lập tức liền bị nổ thành một đoàn thịt nát. Không chỉ có là bản thân bọn họ bị tạc thành nát bên trong, bởi vì mấy vị khác Bạch Long lệnh sứ cách bọn họ cũng không xa, cũng nhận hai cái nổ tung ba trận huyền hỏa toàn ba động, da thịt bị đốt cháy khét tư tư thanh vang lên không ngừng. Tại trải qua lôi quang châu gia trì, kinh hồn thiên lôi chính xác đánh vào bên trái nhất vị kia Bạch Long lệnh sứ trên người, không có chút nào phòng bị phía dưới, vị kia Bạch Long lệnh sứ con mắt đảo một vòng, cả người tựa như là cái sàng run rẩy lên, giống vân dực hổ vương tiểu miêu tiếng hổ gầm bên trong. Bên phải nhất vị kia Bạch Long lệnh sứ đầu đã bạo thành dưa hấu nát. Trong chớp mắt, 6 vị Bạch Long lệnh sứ 3 chết 1 khống. Còn sót lại 2 vị bị huyền hỏa toàn uy lực lan đến gần Bạch Long lệnh sứ mới khinh khủng hét dầm lên, ngươi là ai? Vậy mà giả mạo Bôn Lôi Long Vương, ngươi đến cùng là ai? Trả lời bọn hắn chính là một cái luyện hồn thần quang cùng một đạo đồng thời từ lôi quang châu. Bên trong oanh ra to bằng cánh tay trẻ con lôi xà oanh. Hai đạo công kích, cơ hồ là tại cùng một giây ở giữa không kém trong gang tấc oanh ra. Chỉ cần hiểu rõ cái này khái niệm người, mới hiểu được loại tình huống này đáng sợ. Dưới tình huống bình thường, cường đại tới đâu võ giả phát ra hai đạo công kích, đều có tuần tự chi kém, cho dù là chênh lệch cực nhỏ, có thể đồng thời oanh ra hai đạo công kích, cái kia gần như đại biểu cho hai tên võ giả tại đồng thời toàn lực công kích. Không thể không nói, Long Minh Bạch Long lệnh sứ vẫn là thấy qua mưa gió. Hai vị Bạch Long lệnh sứ tại trải qua ban sơ bối rối về sau, nhất là vị kia bị lôi xào anh tỏa định Bạch Long lệnh sứ. Lôi xào anh một kích phía dưới, ngực xuất hiện một cái cháy đen lỗ lớn, nhưng là người lại chưa chết. Đó là hắn tại thời khắc mấu chốt toàn lực thúc dục Hắc Long Linh Giáp mới may mắn bảo vệ một mạng. Để ý hắn bên ngoài chính là đánh ra một cái lôi xào oanh đem hắn trọng thương giả mạo người. Vậy mà quay đầu mặc kệ hắn, ngược lại thật nhanh đi thu cấm những cái kia vừa mới bỏ chạy đi ra đã bị giết Bạch Long lệnh sứ. Tiên thiên thần hồn, bọn hắn bảo hộ lấy tiên thiên thần hồn tinh luyện vô cùng tiên thiên hồn quang, mới là Diệp Chân mục tiêu chân chính. Đồng thời, vị kia may mắn bảo trụ một mạng Bạch Long lệnh sứ cũng rốt cuộc biết Diệp Chân vì cái gì mặc kệ hắn. Bởi vì có người quản hắn. Xoát một tiếng, một đầu thô to như xà nhà màu trắng đuôi hổ liền đánh vào sau đầu của hắn, óc lập tức liền bắn ra, bao quát lúc trước bị Diệp Chân kinh hồn thiên lôi đánh cho toàn thân run rẩy như si vị kia Bạch Long lệnh sứ ở bên trong, đều là bị Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu cho tiện tay xử lý. Diệp Chân thân hình như xuyên hoa hồ điệp, trong chớp mắt liền đem 5 tên Bạch Long lệnh sứ tiên thiên hồn quang cho bắt sống. Trong tay còn nắm vuốt một chồng ý muốn đào tẩu Hắc Long lệnh kỳ. Sở dĩ là 5 vị, là bởi vì trong đó có một vị Bạch Long lệnh sứ tiên thiên thần hồn trực tiếp bị Diệp Chân luyện hồn thần quang cho đánh tan. Tiên thiên thần hồn cũng bị mất, tiên thiên hồn quang tự nhiên là tiêu tán. Ngắn ngủi 2 cái hô hấp ở giữa, 6 vị Bạch Long lệnh sứ toàn diệt. Ha ha, xem ra cái này Bôn Lôi Long Vương thân phận vẫn rất dùng tốt mà. Diệp Chân híp mắt nở nụ cười, trong đôi mắt lại là hàn quang lấp lóe. Lúc trước hắn tại Bôn Lôi Long Vương chữ vật giới chỉ bên trong phát hiện mấy bộ Tú Long phục sức, hẳn là Bôn Lôi Long Vương thay đi giặt quần áo, lúc ấy cũng không có để ý. Bây giờ nghĩ lại, lại là có tác dụng lớn a. Chờ một hồi Diệp Chân cực kỳ suy nghĩ một phen, chân chính dịch dung thành Bôn Lôi Long Vương bộ dáng, lại dùng Lôi Quang Châu chống đỡ tràng diện. Đừng nói là những Bạch Long lệnh sứ kia, Diệp Chân đoán chừng liền là có cá biệt cửu vực Long Vương, không cẩn thận cũng sẽ mắc lừa. Đương nhiên, đi dụ sát cửu vực Long Vương loại sự tình này chuyện cửu tử nhất sinh, Diệp Chân còn không có ngu như vậy. Chỉ bất quá Long Minh Bạch Long lệnh sứ nhóm sẽ phải tao ương, đánh lên tầng tầng phong cấm về sau, Diệp Chân liền đem 5 vị Bạch Long lệnh sứ tiên thiên thần hồn cho ném vào chữ vật giới chỉ, trở lại xử lý hơn 10 vị Bạch Long lệnh sứ bắt sống bọn hắn tiên thiên hồn quang luyện hóa về sau. Diệp Chân đoán chừng tu vi thần hồn của hắn liền có thể từ tiên thiên hồn quang ngũ trọng trung kỳ đột phá đến tiên thiên hồn quang ngũ trọng hậu kỳ. Đáng tiếc là Bôn Lôi Long Vương bởi vì linh phủ linh chủ bị Diệp Chân tước đoạt dẫn đến linh phủ sụp đổ, thần hồn tiêu tán, cái kia một thân kinh người thần hồn tu vi cũng theo đó tiêu tán. Bằng không, nếu là có Bôn Lôi Long Vương tiên thiên hồn quang, lại thu được tầm 10-20 vị Bạch Long lệnh sứ tiên thiên hồn quang, Diệp Chân lực lượng thần hồn đột phá đến tiên thiên hồn quang lục trọng cũng không phải vấn đề. Nếu là Diệp Chân lực lượng thần hồn đột phá đến tiên thiên hồn quang lục trọng, cái kia đã chính là khai phủ cảnh cửu trọng vương giả, sợ cũng đến kiêng kỵ Diệp Chân luyện hồn thần quang. Ếch, Diệp Chân lông mày khẽ nhíu một cái, mi tâm bên trên lạc ấn Phúc Hải Lam giao ấn ký đột nhiên một trận không hiểu nóng lên, để Diệp Chân sắc mặt trở nên không tốt. Cái kia chán ghét ra hỏa phát hiện ta sao? Diệp Chân vuốt vuốt mi tâm, phát hiện đối cái này lạc ấn dung nhập quanh thân huyết dịch lạc ấn không có biện pháp, chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Diệp Chân làm không rõ ràng, Phúc Hải đại thánh như vậy một dấu ấn, làm sao khó như vậy làm? Tiểu Miêu, đi đi, khẽ quát một tiếng, đè xuống trong lòng khó chịu, Diệp Chân liền chuẩn bị cưỡi Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu hướng đi về phía đông đi. Sẽ cùng Thạch Bị dùng phù tấn liên lạc, lấy tìm tới Thiên Dực Đảo. Ách, một đạo dài đến hơn 1000 thước kiếm quang, đột ngột từ phía chân trời xa xôi hiện lên, dẫn tới Diệp Chân không khỏi ngừng chân quan sát, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đâm méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.